mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 phổ thông tiểu trước đài. Việt Thân may mắn ở bao ăn công tác cơm, cũng ở trạng vạng thời điểm gặp được đưa bom cấp chính mình cách tư này. Hắn thừa nhận là có người tìm tới môn tới đem bom giao cho hắn. Hắn nói cho chính mình bị đội nón xanh cùng bị cuốn gói chân tướng. Hai dạng khác biệt đều cùng Việt Thân có quan hệ. Ghi hận trong lòng cấp Việt Thân gửi bô môn sơ nổ mạnh án tử còn chưa kết thúc. Này chỉ là một cái bắt đầu. Bọn họ nếu không có mau chóng bắt lấy hung thủ nói sẽ có rất nhiều thương vong. Hung thủ gây án thời gian càng ngày càng đoạn. Hắn quân cờ đều là trải qua nghiêm khắc sàng chọn, theo lựa chọn nơi sân trở nên càng lúc càng lớn gan. Thuyết minh hắn đã khống chế không được chính mình, Thụy Đức tổng kết. Hắn là một cái có trật tự có kế hoạch cao chỉ số thông minh tội phạm. Như vậy hắn sở lựa chọn quân cờ nhất định là có cái gì cộng đồng chỗ tiểu trong văn phòng. Bao năm người tổ lâm vào trầm tư, Hoa Kỳ phân phối hảo mỗi người phụ trách công tác phạm vi. Thật chuẩn bị phất tay làm bốn người các làm các khi. Văn phòng cửa phòng bị người gõ vang. Việt Thân mở cửa dò ra một cái đầu tới. Bao thức ăn không tồi. Ta ghi chép đã làm xong. Ta tưởng, Việt Thân còn chưa sau khi nói xong nửa câu lời nói ánh mắt thoáng nhìn bạch bản thượng về lần. Này nổ mạnh án sở hữu manh mối cập mấu chốt tin tức. Jennifer tiến lên một bước chặn Việt Thân tầm mắt. Này đó đều là thuộc về chưa công khai bên trong tư liệu. Không thể làm người ngoài thấy. Nàng treo phía chính phủ mỉm cười. Ta đưa ngươi, từ từ, Việt Thân hơi nghiêng đầu tránh đi Jennifer. Nhìn bạch bản, bội lợi, khắc lỗ, đồng mắt, âu nếu kéo. Này mấy cái là phía trước nổi lên bốn phía nổ mạnh án người bị hại. Các ngươi không cảm thấy tên thực quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua sao. Hung thủ thực giảo hoạt. Hắn hành hung trước nay đều là tìm người chịu tội thay hỗ trợ. Người chịu tội thay nhóm không có người gặp qua hắn bộ dáng. Tất cả đều này đây giấy viết thư phương thức đơn hướng liên hệ. Garcia từ trên mạng tìm không thấy bất luận cái gì phạm tội hồ sơ cùng tư liệu. Thuyết minh hắn phía trước không có bất luận cái gì phạm tội ký lục. Đồng thời hắn cũng hiểu tâm lý học. Bằng không người chịu tội thay nhóm cam tâm tình nguyện đi bước một bước vào bẫy dập. Nam nhân, nữ nhân, xã hội bên cạnh người, chịu quá giáo dục cao đẳng bác sĩ, hắn mục tiêu nhìn như hỗn loạn, kỳ thật có dấu vết để lại, đây là hắn cố ý lưu lại manh mối. Trương Hiển, khoe ra chính mình, công huân, cười nhạo bọn họ vô năng, bọn họ còn không có tiếp xúc đến trung điểm, không thể tiến hành sườn viết, tiến triển thập phần gian nan, Việt Thân ở trên bàn tùy tiện tìm một cái bút. Ở bạch bản chỗ trống chỗ xót xót viết một chuỗi tên. Nếu ta đem cái này viết ra tới, các ngươi có phải hay không cảm thấy có điểm quen mắt? Thụy Đức nhìn đến Việt Thân viết thứ 5 cái tên khi liền phản ứng lại đây. 26 phòng nói chuyện. Này 4 người tên đều xuất hiện đang nói chuyện thiên trong phòng. Morgan nhíu mày, chính là gần nhất chết này vài người đều không phải sống một mình. Độc thân. Tính cách quái gở nữ nhân, vô luận từ phương diện kia xem. 26 phòng nói chuyện bên trong người chết cùng tồn tại giả đều cùng nổ mạnh án xả không tiền nhiệm. Quan hệ như thế nào? Việt Thân viết xong tên, đem đã lạnh thấu tên hoa rớt. Quay đầu lại hỏi mọi người, các ngươi xác định bắt được lúc trước phòng nói chuyện phía sau màn độc thủ sao? Đương nhiên, phù hợp sườn viết, người cũng nhốt ở trong ngục giam chuẩn bị chịu thẩm. Hơn nữa nếu thật là hắn cũng nói không thông a, bởi vì lần này người bị hại là ngươi, Emily tham dự 26 cuồng hoan án tử. Nàng ở viết báo cáo thời điểm cũng sao chép một lần người bị hại nhân viên danh sách. Mặt trên cũng không có Việt Thân tên, chẳng lẽ là trùng hợp, làm bọn họ này một hàng nghiệp người nhất không tin chính là trùng hợp. Nơi nào có nhiều như vậy, trùng hợp, đương trùng hợp càng ngày càng nhiều. Thuyết minh bọn họ ly chân tướng cũng liền càng ngày càng gần. Nếu các ngươi bắt được 26 cuồng hoan đều không phải là thật sự hung thủ. Cùng lần này nổ mạnh án giống nhau, là một viên quân cờ. Như vậy dựa theo hung thủ ý nghĩ tới suy đoán, phòng nói chuyện cũng có cái thứ hai, văn phòng một mảnh yên tĩnh. Mọi người cũng nghĩ đến nhất hư tính toán, Việt Thân thanh âm ở trong nhà vô cùng rõ ràng. Tân phòng nói chuyện xuất hiện. Nội dung đại khái là về 26 báo thù linh tinh. Lấy nổ mạnh phương thức mà ta trên bảng có tên. Thay thế nguyên bản y vị trí Việt Thân ở bạch bản thượng hoa rất y. Viết thượng tên của mình. Thay đổi nguyên nhân là ta quấy rầy kế hoạch của hắn. Nếu ta không có phát hiện không thích hợp báo án, hắn 26 cuồng hoan liền sẽ thật sự xuất hiện. Ta kiến nghị các ngươi kỹ thuật nhân viên tra một tra trên mạng phòng nói chuyện. Về có quan hệ chữ cái 26 cùng báo thù loại này, không có người phát hiện. Không có người ngăn cản. Đương hắn giết 26 cá nhân, hoàn thành trận này cuồng hoan, liền sẽ thành công xuống sân khấu. Cho nên 26 cái báo thù là 26 cuồng hoan tụ tập các CIA ở trên máy tính tìm tòi có quan hệ 26. Báo thù, cùng với nổ mạnh vì danh phòng nói chuyện, sàng chọn ra tới hơn nữa khu vực phạm vi nhỏ yếu. Cuối cùng tỏa định mục tiêu, 26 báo thù, bọn họ vẫn khí cực hảo. Ở mỗ xa hoa trong tiểu khu bắt được đang chuẩn bị ra cửa phòng nói chuyện đàn chủ. Ở nhà hắn tầng hầm ngầm, cũng tìm được rồi các loại đua giải bom nguyên vật liệu. Hắn chính là thành lập 26 báo thù, chế tạo bom án hung thủ. Một cái bị ung thư thời kỳ cuối báo xã hóa học lão sư. Bắt được hắn chỉ đại biểu nổ mạnh án kết thúc cũng không đại biểu này án tử đã kết thúc. Hắn sau lưng còn có chỉ đạo hắn trợ giúp hắn xúi dục hắn phạm tội chủ mưu. Thẩm vấn bị này lão sư quá trình cũng không phải thực thuận lợi. Một cái tuyên án tử hình người đối bất luận cái gì đe dọa. Thẩm vấn thủ đoạn đều sẽ không sợ hãi. Ở háo 2 ngày, bao nhận được thông chi chuẩn bị đem người giao cho FBI mặt khác bộ môn trước. Hắn mở miệng nói chuyện. Hắn yêu cầu thấy một người. Ta muốn gặp nàng, ngươi muốn gặp ai? Không ai có thể đủ chạy thoát tử vong chế tài. Hắn câu lấy khóe miệng lạnh lùng mà cười cười. Làm nàng phó ta tát mã kéo chi ước. Nói xong cũng không đợi Hoắc Kỳ hỏi chuyện. Hắn yết hầu trung phát ra kỳ quái thanh âm. Theo sau cả người trừng lớn đôi mắt. Khóe miệng tràn ra màu trắng bọt biển. Hoắc Kỳ phản ứng còn tính nhanh chóng. Dọn khai hắn miệng chuẩn bị cứu trợ đối phương lại tại hạ một khắc rừng. Hóa học lão sư, ung thư thời kỳ cuối. Khổ hạnh nhân vị, hắn biết chính mình sẽ bị chảo. Cũng không có tính toán sống sót. Hoặc là hắn biết chính mình khi nào sẽ bị chảo. Cùng hỗ trợ Thụy Đức cũng dừng lại. Tắt mã kéo chi ước giảng thuật ba cách đặt có một vị người hầu ở chợ trông được thấy tử thần. Hướng chủ nhân vay tiền trốn hướng tắt mã kéo thành. Này chuyện xưa đại khái ý tứ là không ai có thể đủ thoát đi tử vong chế tài. Mà này hương vị là cyanogen hóa vật. Không thể không nói. Hắn rất lớn gan cũng thực điên cuồng. Ta ở Garcia cấp tư liệu trông được thấy hắn năm trước rút răng khôn ký lục. Đây là vì cái gì ở? Tiến vào soát người lục soát vũ khí cũng không có phát hiện độc dược giấu ở nơi nào. Ai có thể nghĩ đến hắn đem độc dược giấu ở sau răng cấm? Loại này tăng độc tự sát phương thức là sớm thời kỳ quân đội. Đặc công, gián điệp dùng thủ pháp Thụy Đức cử một trường xuyến trường hợp. Hoắc Kỳ đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi tìm bọn họ lại đây. Chúng ta yêu cầu lật đổ phía trước sở hữu sườn viết. Một lần nữa tới giải 26 chân chính chủ nhân Thụy Đức. Ta cảm thấy chúng ta còn cần đi tìm Việt Thân. Tắt mã kéo chi ước người hầu là đã biết tử vong buông xuống cho nên chuẩn bị chạy thoát. Như vậy nàng sẽ là 26 chân quý nhất con mồi dựa theo dĩ vãng trường hợp phân tích. Giống loại này có quy củ dựa theo kế hoạch của chính mình biểu thích hành phạm tội riêng tội phạm. Sẽ đem chính mình trở thành nghệ thuật gia. Hắn tác phẩm có rất nhiều. Chính là đều so ra kém chân quý nhất cái kia. Với hắn mà nói. Quấy rầy hắn kế hoạch hơn nữa chạy thoát tử vong chế tài Việt Thân là chân quý nhất. Chúng ta chỉ cần đem Việt Thân lưu tại bên người. Hắn liền sẽ khống chế không được chính mình, cuối cùng lộ ra dấu vết bị bọn họ bắt được. Hoắc Kỳ gật đầu, đi chuẩn bị đi. Lúc này ly nổ mạnh án đã qua 2 ngày. Việt Thân từ đi thương trường người bán hàng công tác, trừ bỏ nổ mạnh án lưu lại không ấn tượng tốt. Càng quan trọng là nàng đối này công tác không có hứng thú. Đối, không có sinh mệnh uy hiếp, cũng không có tử vong cố kỵ. Việt Thân hiện tại tâm thái xem như hưởng lạc chủ nghĩa giả. Thương trường người đến người đi, nàng đã không nghĩ tiếp tục gặp người nói tiếng người. gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Nàng muốn tìm cái an tĩnh thoải mái, rời xa đám người cùng phân tranh công tác. Tốt nhất còn có một chút nung đúc tình cảm nhạc nhẹ loại này. Quy hoạch hảo mục tiêu, Việt Thân thực mau bằng vào chính mình ưu thế nhận lời mời thượng một nhà bánh kem quán cà phê. Trước đài, nàng chỉ phụ trách ở khách hàng tới khi cho bọn hắn đề cử tân phẩm. Điểm đơn, phao cà phê, trà sữa cũng cho bọn hắn đưa qua đi. Nếu tan tầm khi quầy còn thừa bánh kem, lão bản sẽ làm nàng đem bánh kem mang đi. Cỡ nào đơn giản nhẹ nhàng bình thường lại tốt đẹp công tác a. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Việt Thân tính toán tại đây ra quán cà phê ngốc đến chết. Hôm nay giữa trưa, vội xong Việt Thân cùng người giao tiếp thay ca. Chuẩn bị ở quán cà phê sau hẻm ăn tiện lợi. Bên này là bọn họ lão bản cấp vòng ra tới làm nghỉ ngơi địa phương. Ngõ nhỏ cuối còn lại là đảo cặn cùng các loại rác rưởi màu lam thùng rác. Ngày thường bọn họ đều sẽ rửa sạch thực sạch sẽ. Chính là không biết vì cái gì. Hôm nay ở thùng rác bên cạnh vây quanh rất nhiều lưu lạc cẩu cùng lưu lạc miêu. Hắc, ngươi xem đó là tiểu A. Ta tối hôm qua thượng mới uy quá nó bánh mì. Hôm nay nó cho ta mang theo nhiều như vậy miêu. Nga thiên A, đạp cư nhiên còn đem cẩu cấp mang lại đây. Khải Lệ ngồi xổm Việt Thân bên người chỉ vào một con tiểu hoa miêu nói. Chờ buổi tối lão bản tan tầm, chúng ta lại đi lấy điểm bánh mì uy đi. Nơi nào có nhiều như vậy quá thời hạn bánh mì. Hơn nữa ngươi uy chúng nó bơ, chúng nó sẽ không kiên nhẫn chịu. Này đó mèo hoang một khi sinh bệnh kháng bất quá đi cũng chỉ có thể chờ chết. Khải Lệ nhún vai, một chút, không đáng ngại. Nói nữa, mấy thứ này tổng so chúng nó bái thùng rác sạch sẽ. Việt Thân không nói chuyện, an tĩnh mà ăn tiện lợi. Nàng hôm nay chuẩn bị có điểm nhiều, chỉ ăn một nửa liền có chút ăn không vô. Đem đồ ăn chung trọng muối, đồ ăn đều chọn ra tới. Cầm một cái không hộp ngã vào mặt trên. Ngươi muốn đem ngươi cơm chưa đút cho chúng nó. Thiên A, ngươi cũng quá. Thánh mẫu đi, lời nói còn chưa nói xong. Bùi đầu ăn rác rưởi tiểu hoa miêu ngẩng đầu nhìn phía người tới. Nó ngậm, đồ vật hiển nhiên rất lớn. Còn có điểm ngạnh, nó nhấm nút hai khẩu phát hiện cắn bất động liền phun ra. Từ thùng rác nhảy xuống hướng Việt Thân bên chân cọ, nó đã ngửi được đồ ăn mùi hương. Việt Thân không có đem đồ vật đặt ở trên mặt đất. Quay đầu lại nhìn còn ở ăn cơm Khải Lệ. Khải Lệ, ngươi đi phòng thay quần áo đem điện thoại lấy thượng, làm gì? Việt Thân nhìn hoa miêu phun ở chính mình bên chân ngón tay. Thập phần bình tĩnh mà nói. Báo án, tác giả có lời muốn nói. Việt Thân tiến vào ủy khuất hình thức thăng khổ tử nhập hầu tâm làm đau dây PG. Hết chương.